Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 219, độc kế liên hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc ôm đầu thống khổ bộ dáng. Này trung niên nhân hai tròng mắt thế nhưng còn hiện lên một tia đắc ý, đúng lúc này. Một đạo hàn mang từ một chàng trong phòng mặt xuất hiện. Mà Yến Tiểu Bắc liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc chỉ thấy. Duỗi tay bắt được này đạo hàn mang. Nguyên lai là một mũi tên. Trung niên nhân sợ ngây người. Ngươi như thế nào sẽ? Làm ta nói cho ngươi. Toàn bộ Ký Châu Thành tuy rằng hoang vắng. Nhưng không có một chút chiến đấu dấu vết. Ngươi có thể nói chiến trường bị các ngươi thu thập. Nhưng chung quanh lại liền một chút mùi máu tươi đều không có. Nói nữa, Tô Nhan không có như vậy nhược. Ngươi rốt cuộc là ai? Yến Tiểu Bắc từng câu từng chữ nói. Thanh âm tràn ngập sát phạt. Lúc này ông Hầm ông Hừ cùng Thiên Long Nữ cũng tới ở Yến Tiểu Bắc tả hữu. Trung niên nhân cười ha ha. Xuất hiện đi, xôn xao, miệng giếng, nóc nhà, trên tường thành, xe ngựa sau, ngõ nhỏ từ từ địa phương. Toàn bộ đều sơ tuyển rậm rạp cung tiễn thủ. Này cung tiễn thủ số lượng, ít nhất đến có 2-3 ngàn người. Những người này toàn bộ đều đem cung kéo mãn. Nhắm ngay Yến Tiểu Bắc mấy người. Yến Tiểu Bắc cười lạnh. Quả nhiên như thế, ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Nơi này người đâu? Bắn tên, trung niên nhân hét lớn một tiếng. Mà Yến Tiểu Bắc lập tức đem tay phải lòng bàn tay xuống phía dưới. Đột nhiên một phách, ong. Một đạo kim sắc hư ảnh từ trên trời giáng xuống, là một cái thần Phật bộ dáng, chắp tay trước ngực, liền như vậy xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc chung quanh. Mà này thần Phật thân thể là nửa hư, thoạt nhìn không thể nắm lấy, nhưng lại đem chung quanh mũi tên toàn bộ đều cấp chắn xuống dưới. Tam ấn tiên lâm phàm, Yến Tiểu Bắc đối này nhất chiêu phi thường ấn tượng khắc sâu. Cho người ta cảm giác liền giống như kiếp trước xem đến manga anime chung cái kia Suzenu giống nhau. Nhưng là Yến Tiểu Bắc tiên lâm phàm có vẻ càng thêm thần thánh. Người chung quanh sợ ngây người. Bọn họ cũng không dám tin tưởng nhìn này hết thảy. Liền bao gồm Thiên Long Nữ ở bên trong mọi người. Nàng cũng kinh ngạc, bởi vì Yến Tiểu Bắc năng lực lại cường đại rồi không ít. Yến Tiểu Bắc lấy ra càn khôn cung, hướng tới không trung bắn, ra một mũi tên, kia một mũi tên tới giữa không trung ước chừng 100 mét độ cao khi. Bỗng nhiên liền nổ tung, sau đó hình thành một hồi băng tiễn vũ, hướng tới 4 phương 8 hướng tản ra khai đi. Thật lớn một chi cung tiễn đội, thế nhưng ở khoảnh khắc chi gian đã bị toàn diệt, trung niên nhân cả kinh đem miệng trương thật lớn. Hắn quả thực không thể tin trước mắt một màn này là thật sự. Tuy rằng hắn biết Yến Tiểu Bắc rất lợi hại, nhưng không biết hắn thế nhưng lợi hại tới rồi này một bước. Hắn cảm giác da đầu tê dại, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất nói: "Đại nhân tha mạng, ta đều chỉ là vì mạng sống a, là ai làm ngươi làm như vậy? Còn có, ngươi là ai?" Yến Tiểu Bắc không chút khách khí nói. Kia trung niên nhân ô hô ai tai. Thanh âm càng nuốt. Là Phác Tường Vân Phác tiên sinh chi đến chiêu. Cùng ta, cùng tiểu nhân ta không quan hệ a, không quan hệ. Trần Kỳ đi qua, một chân đá ngã lăn này hán tử. Nếu vừa rồi chúng ta đều là tay trói gà không chặt người thường, sợ là sẽ chết tại đây loạn mũi tên bên trong. Người kia Phác Tường Vân thật là hảo ngoan độc tâm a, ta giết người cái này tôn tử. Trịnh Luân tức giận đến oa oa kêu to. Hắn cắn răng, cầm trường thương liền phải chát hướng trung niên nhân đầu. Nhưng cây súng này lại bị Trần Kỳ cấp ngăn cản. Trịnh Luân mắng to, chấm, như vậy cặn bã không giết lưu trữ ăn tết a, nếu là giết. Liền hỏi không ra cửu tiểu thư rơi xuống. Trần Kỳ nói. Yến Tiểu Bắc chậm rãi hướng tới trung niên nhân qua đi. Phác Tường Vân là người nào? Hắn là thiếu chủ bên người mưu sĩ. Lúc ấy rời đi thời điểm, Phác tiên sinh nói để ngừa vạn nhất, làm ta mai phục một chi quân đội ở chỗ này. Không nghĩ tới ly chúng ta rút lui còn có 3 ngày thời điểm. Yến đại nhân ngài đã trở lại. Trung niên nhân bắt đầu cầu xin. Cầu xin đại nhân buông tha ta. Ta cũng là phụng mệnh làm việc a, ta nếu là không làm. Đó chính là có vi quân lệnh. Dựa theo Tây Kỳ quân lệnh là muốn chém đầu. Tại đây đoạn nhật từ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Yến Tiểu Bắc nói. Hắn đem kiếm đặt ở trung niên nhân trên vai. Mau nói. Bằng không ta cắt vỡ ngươi cổ. Làm ngươi lấy máu mà chết. Đại nhân tha mạng ai? Trung niên nhân khóc hô lên. Sự tình là như thế này. Nguyên lai cái này trung niên nhân là Phác Tường Vân tâm phúc. Ở 1 tháng trước, Phác Tường Vân cùng đi Cơ Phát tới rồi Ký Châu Thành. Nơi nào tưởng này Cơ Phát thấy được Tô Nhan nhất kiến như cố. Tâm sinh ái mộ chi tâm. Nhưng xét thấy Tô Nhan có Yến Tiểu Bắc cái này vị hôn phu. Cho nên không có làm ra cái gì chuyện khác người. Chưa từng tưởng này Phác Tường Vân lại là giúp người thành đạt. Muốn lại chính mình chủ tử Cơ Phát tình duyên. Vì thế định ra một cái tuyệt trăng kế. Này kế sách trăm lợi mà không một hại. Cho nên thuyết phục Cơ Phát. Yến Tiểu Bắc vội vàng hỏi cái này Phác Tường Vân là cái gì địa vị. Này trung niên báo cho. Phác Tường Vân nguyên lai là một cái xuống dốc gia tộc hậu duệ. Sau lại Cơ Phát ngẫu nhiên ngộ chi. Tâm sinh tích tài chi tâm. Liền đem hắn nạp vào nội các bên trong. Làm chính mình bên người mưu sĩ chi nhất. Mà này Phác Tường Vân cũng là cơ trí hơn người. Trợ giúp Tây Kỳ giải quyết một ít phiền toái sự tình. Phác Tường Vân kế sách rất đơn giản. Chính là làm một đám người giả trang thương trụ binh lính ở Ký Châu Thành ngoại khiêu chiến. Lại đưa tới một khối thi thể. Nói là Yến Tiểu Bắc thi thể. Tô Nhan thấy thế khóc lớn ngất. Sinh một hồi bệnh nặng. Vì thế này Cơ Phát dựa theo Phác Tường Vân kế sách. Nhân cơ hội nói ra làm Ký Châu Thành người di chuyển Tây Kỳ. Ít nhất hiện tại Tây Kỳ người đông thế mạnh. Có thể bảo hộ Tô gia huynh muội Chu Toàn. Mà này Tô Toàn Trung mọi cách không chịu. Muốn vì Yến Tiểu Bắc báo thù. Nhưng mà ở Phác Tường Vân lại một phen lý do thoái thác lúc sau. Tô Toàn Trung vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Hắn minh bạch hiện tại chính mình Ký Châu Thành hết thảy mới vừa bắt đầu. Nếu lúc này đi đối phó thương chủ. Kia không khác trứng gà chạm vào cục đá. Thịt, bao, tử đánh chó. Có đi mà không có về. Vì thế Tô Toàn Trung ở Phác Tường Vân kiến nghị hạ mang theo bá tánh đi trước Tây Kỳ. Tìm kiếm một chỗ an thân. Lại chờ đợi thời cơ vì Yến Tiểu Bắc báo thù. Phác Tường Vân mưu tính sâu xa. Làm này trung niên nhân lưu lại. Ở người đi rồi nửa tháng. Ở nơi này chờ đợi Yến Tiểu Bắc. Nếu cũng Tiểu Bắc đã chết liền đã chết. Nếu không chết. Vì không cho này kế sách bị Tô gia huynh muội biết. Đi thêm diệt khẩu. Này đó mũi tên đều có dấu kịch độc. Chỉ cần chung một mũi tên. Lập tức kiến huyết phong hầu. Như thế ác độc kế sách cũng là làm Yến Tiểu Bắc chưa bao giờ nghe thấy. Là thống hận nôn nóng. Cũng không phải này Cơ Phát đáng giận. Ít nhất này Cơ trả về giữ lại một tia nhân tính. Biết người khác chi thê không thể đổ. Nhưng này Phác Tường Vân lại không hề điểm mấu chốt. Thế nhưng thiết hạ độc kế không đơn giản muốn Yến Tiểu Bắc tánh mạng. Còn muốn cho Cơ Phát bá chiếm Tô Nhan. Yến Tiểu Bắc nghe được nơi này. Hận hàm răng phát ngứa. Hận không thể lập tức đem kia Phác Tường Vân ấn ở trên mặt đất cọ sát. Chính mình rốt cuộc là chiêu ai chọc ai. Này Phác Tường Vân thế nhưng thiết hạ như thế độc kế muốn chí chính mình cửa nát nhà tan. Bọn họ rời đi đã nửa tháng. Yến Tiểu Bắc nói. Vừa lúc nửa tháng, trung niên nhân quỳ trên mặt đất không dám nhìn thẳng Yến Tiểu Bắc 2 mắt. Cách chương.